Chương 206, hối đoái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Uchiha Saita, ngươi quả thực để cho ta càng ngày càng mong đợi. Orochimaru cười lạnh một tiếng, không thể phủ nhận cười nhạt, xoay người thu thông linh thú vạn xà, dự định ly khai. Muốn chạy Orochimaru, hôm nay là tử kỳ của ngươi gì dễ dạ cùng xú nạ. Thấy Orochimaru muốn ly khai, vội vã hóa thành quang mang vào tới, muốn ngăn lại Orochimaru rời đi bước chân. Phải biết rằng Orochimaru tồn tại một ngày, đối với cổ nổ hạ thôn uy hiếp là hơn một ngày. Nhân vật như vậy muốn cho hắn bạch hạ cụ bạch ly mở, thiên biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hay nhỏ rồ xì ma dữ môi khinh thường, hắn muốn rời khỏi lời nói, dì dẻ dạ cùng xù nạ còn lưu không xuống hắn. Mắt thấy hắn hai tay kết chi ấn lập tức phải hoàn thành, một khuôn mặt tươi cười lại đột nhiên hiện lên trước mặt của hắn, chính là cầm trong tay thảo chỉ kiếm Lý Thanh. Ấn không biết tại sao, chứng kiến Lý Thanh, họ rồ xì ma dữ đồng tử co rụt lại, hiện ra một nhẹ nhẹ huyết văn. Mà chỉ một lúc, thảo chi kiếm đã hóa thành lôi quang từ họ rổ xì mà rót chỗ hung hăng bổ xuống. 367142 cực kỳ hiển nhiên, họ rổ xì mà lực phòng ngự muốn so với giả cỡ xì cả bụ tổ cao hơn không ít, nhưng vẫn đánh ra nghịch thiên hơn 30 vạn điểm tổn thương. Thật nhanh gì gì hãy giả cùng xú nạ chỉ cảm thấy chớp mắt một cái, một đạo thân ảnh liền tại bọn họ trước mặt hiện ra. Mau liền bọn họ những thứ này ảnh cấp cao thủ trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Đợi bọn họ khi phản ứng lại, thảo chỉ kiếm đã đem họ rổ xì mà thân thể bổ ra đã chết rồi. Sao hai người đầu tiên là sửng sốt, lại là lắc đầu, lấy họ rổ xì mà giảo hoạt trình độ. Há là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Đang tại bọn họ suy tư trong lúc đó, mặt đất xuất hiện một cái con rắn nhỏ len lén chui vào trong huyệt động, cũng không thấy nữa thân ảnh. Cách con rắn nhỏ rời đi phía sau một giây, thảo chỉ kiếm liền hung hăng bổ xuống, bất quá nhưng không có bắn trúng con rắn nhỏ, mà để hắn thành công chạy. Chết tiệt không thể đánh chết Orochimaru, Lý Thanh có điểm tiếc nuối, nếu là ở chỗ này mượn cổ nổ hạ tam nhẫn hai nhị lực lượng đem Orochimaru đánh chết nói, không đúng hắn có thể được một ít cực phẩm trang bị, hoặc là cấp cấm thuật quyển chủ, đây đều là vô cùng có khả năng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Orochimaru quá giảo hoạt rồi, hắn kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất quá đang ở Orochimaru sau khi rời khỏi, bên hai của hắn truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công đánh lui Orochimaru, có thể dùng gì gì hay giả trận doanh cuối cùng lấy được thắng lợi. Hệ thống đem tặng cho ngươi 1 triệu điểm tích phân thưởng cho người chơi khác căn cứ bất đồng giết địch nhân số, cũng sẽ thu được bất đồng tích phân điểm. Tự động nhặt lấy chung chúc mừng ngươi, ở thưởng cho gấp 5 lần hiệu quả dưới, ngươi thu được 5 triệu tích phân giá trị. Ngươi thu được điểm, ngươi thu được dược thủy 15. Ngươi thu được dược thủy 15. Ngươi thu được hy hữu cấp chiến thần áo giáp. Ngươi thu được hy hữu cấp siêu thần đai lưng. Mịt mờ nhiều thưởng cho, trong nháy mắt soát bạo toàn bộ tin tức giao diện, Lâm Lang mãn mục trang bị trong nháy mắt đem hắn vật phẩm lan chiếm tràn đầy, mà trên người của hắn kim quang cũng là ứa ra, đẳng cấp không ngừng thoan thăng lấy ngắn ngủi mậy hơi thở. Cấp bậc của hắn từ 340 cấp lên tới 355 cấp, ước chừng thăng 15 cấp, các hạng thuộc tính lại tăng lên nữa. Lý Thanh đơn giản kiểm tra một chút vật phẩm lan, phát hiện lần này đánh chết nhiều như vậy ngoạn gia cùng với giết. Chết lĩnh chủ cấp buộc giả cờ sĩ cả bụ tổ phía sau, tổng cộng chiếm được hy hữu cấp trang bị 21 món, cao cấp trang bị 25 món, C cấp nhận thuật quyển trục 20 cái, B cấp nhận thuật quyển trục 16 cái, A cấp nhận thuật quyển trục 1 cái. Còn dư lại chính là một ít đồ tiếp tế, cái gì đại lượng hồi huyệt 30 cái, đại lưỡi ngầm dược tề 28 cái, nói chung cơ bản đều là một ít rác dưới trang bị. Cơ mờ nờ, lao tử đánh chết giả cỡ sĩ cả bụ tổ, cư nhiên không có thu được nhất kiện tốt trang bị hoặc là quyển trục. Lý Thanh có chút buồn bực, rốt cuộc ở vật phẩm lan trong góc phòng lại phát hiện vài quả A cấp nhận thuật quyển trục, vẫn là 3 cái. A cấp nhận thuật quyển trục trưởng tiên thuật, A cấp nhận thuật quyển trục âm chữa thương diệt. A cấp nhận thuật quyển trục trong cơ thể chỉ hết, phía trước là hai cái tương đối lệnh phụ trợ một chút nhẫn thuật, mà phía sau cái này trong cơ thể chỉ hết, thì là lệnh khôi phục quyển trục. Đơn giản suy nghĩ một cái, Lý Thanh đem trước hai quả A cấp nhận thuật quyển trục giữ lại, chuẩn bị cho Trình Manh Manh sử dụng, mà thể năng trị hết quyển trục trực tiếp điểm kích sử dụng. Ngươi học xong trong cơ thể chỉ hết, làm thân thể của ngươi chịu đến lúc công kích, sẽ tự động tiêu hao trả cờ dạ trị hết. Bởi thân thể của ngươi còn chạy xuôi ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, ngươi coi trước hồi huyết số lượng là 4% mỗi giây, tiêu hao 1% trả cờ giả mỗi giây. Chứng kiến 4% hồi huyết số liệu, Lý Thanh không khỏi vui vẻ. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, miễn là hắn không đồng nhất xem ngủm, như vậy hắn có thể dựa vào kinh người hồi huyết tốc độ, ở 25 giây bên trong trở về đầy máu số lượng, một lần nữa chiến đấu, không thể không nói thuộc tính nghịch thiên. Phía trước cú rủ mạ kỳ huyết mạch cũng có chứa hồi huyết hiệu quả, bất quá chỉ có 2%, cái này 4% đã không phải người trước có thể sánh bằng, ý nghĩa lại vì hắn sinh mệnh tăng thêm một tầng bảo hiểm. Tất cả sửa soạn xong hết, Lý Thanh nhìn lướt qua trong ỉn vẹn tỏ gì tích phân, có mới vừa lấy được 500 điểm, vừa vạn, xa xa hệ thống mới vừa soát đi ra một cái tích phân hối đoái thương nhân, ô ương ương đích thực ngoạn gia tụ tập ở nơi nào, đang ở hối đoái tích phân, thỉnh thoảng có thể chứng kiến ngoạn gia trên người toát ra từng đạo kim quang, thành công thăng cấp. Hiển nhiên, rất nhiều đồ vật đều có thể đi qua hối đoái thương nhân tiến hành hối đoái. 5 triệu tích phân có thể hối đoái gì đây? Lý Thanh có chút chờ mong, hắn không kịp chờ đợi cùng tích phân thương nhân đối thoại. Rất nhanh, một cái đạn khung chính là xuất hiện, từng cái vật phẩm cũng biết tích liệt kê đi ra, lâm lang mãn ngục, có trang bị, có nhẫn thuật, có huyết kế giới hạn, cũng có kinh nghiệm, đủ các loại. Lý Thanh đối với nhẫn thuật cũng không có hứng thú, cũng không có dừng lại bao lâu, mà là nhanh chóng lộn tới huyết kế giới hạn một tờ, xem có hay không có thể cho hắn xạ gì gẳng tiến hành thăng cấp. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng một con, 5 triệu tích phân, cần tam câu ngọc xạ dì gẳng, bất đồng sở hữu giả lái khải năng lực mỗi người bất đồng. Ngoạn ra khi lấy được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, sẽ 100% kích hoạt chính mình xạ dì gẳng thuộc tính, ngẫu nhiên có thời gian, không gian, ảo thuật, ngũ hành, âm dương các lộ ủy chưa đặc thù thuộc tính năng lực chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.